Chương 3. 645 cút. Qua mấy ngày lập tức, Kiều Mục cùng Mạc Liên đồng thời nói ra không giống đáp án. Dương Hề Dung tức giận trừng Mạc Liên một chút, cái gì lập tức, xuất phát đi Thần Châu, kia dù sao cũng phải trước chuẩn bị xuống thứ gì đi. Ta có cái gì tốt chuẩn bị, thứ gì không đều tại nội giới A Lan. Nhị sư thúc phát ra một tiếng sư tử Hà Đông giống Mạc Liên tội nghiệp xem xét mắt nhà hắn Kiều, nhị sư thúc giống ta. Kiều Mục ngay cả vội vươn tay vô vô tay của hắn, nhị sư thúc chính là cái dạng này, quen thuộc liền tốt. Dương Hề Dung luôn cảm thấy lời này không giống như là tại khen nàng, liếc mắt vợ chồng trẻ một chút tiếp tục nói, Kiều Kiều, ngươi đừng có gấp, chuẩn bị thêm một chút luôn luôn tốt. Đi Thần Châu, ai biết đứng trước cái gì không đợi Dương Hề Dung nói xong, Mạc Liên xông nàng phất phất tay, nhị sư thúc ngươi cứ yên tâm đi, vạn sự không phải có ta sao. Có ngươi mới không khiến người ta yên tâm, Dương Hề Dung hừ một tiếng. Nay họ Mạc tiểu tử, tại nhà trọ cũng có thể làm ra đoạt nhà nàng tiểu bỏ chạy chuyện. Ai biết tương lai sẽ như thế nào? Ai, hai tử lớn, thật là để người quan tâm. Dương Hề Dung thở dài, chắp tay đi theo hai người sau lưng một đường đi về phía trước. Đến hôm sau bên trên, Kiều Mục cùng Mạc Liên ngủ đến mặt trời lên cao chỗ mới đứng dậy. Hai người nhơn nhớt méo mó rửa mặt xong, đang định xuống lầu ăn ăn trưa, trưởng quỹ Bạch Bạch Bạch chạy lên lầu đến, cung kính cho hai người đưa trương thiếp mời. Mạc Liên thò tay nhận lấy. Lật qua lật lại nhìn một chút, khỏe miệng không khỏi câu lên một chút lạnh lùng chế dễ ước. Ai đưa tới thiệp mời còn có thể là ai? Mạc Liên lôi kéo Kiều Mục tay nhỏ đi xuống lầu dưới, kiến Bình Vương ra vị kia. Mạc Côn Mạc Thái Tử nhẹ gật đầu. Hắn đưa thiệp mời tới làm cái gì? Mạc Liên một mặt đùa cợt, lật qua lật lại nhìn một chút trong tay tấm kia thiệp mời, tiện tay giơ lên một vòng màu đỏ ngọn lửa, hàng cháy thành cho tàn. Kiến Bình Vương ra vị kia nói. Lần trước ở trước mặt ta thất lễ, muốn mượn yến hội, cùng ta bồi cái lễ. Nha! Kiều Mục không nói chuyện. Mạc Liên buồn cười cúi đầu nhìn nàng một chút, như thế nào, ta muốn đi a? Kiều Mục hừ một tiếng, bọn họ những cái kia hoàn khố tụ hội, còn có thể có chuyện tốt gì, còn không phải vừa múa vừa hát, lại tìm chút ít ăn mặc lộ ra ngoài dòng chi tục phấn tiếp khách. Mạc Liên ánh mắt sáng lên, một tay lấy tiểu gia hỏa thân thể quay lại, mặt đối với mình, Kiều Kiều. Ngươi có phải hay không ăn dấm? Phi nàng ăn dấm cái gì? Kiểu cô nương con vịt chết mạnh miệng hừ một tiếng, xem xét Mạc Thái Tử một chút, vậy ngươi còn đi a? Thái Tử lập tức thẳng lắc đầu, không có đi hay không không đi. Kiểu cô nương khuôn mặt nhỏ, không chặt như vậy kéo căng. Mạc Liên cầm bàn tay nhỏ của nàng đi xuống lầu, một chút liền nhìn thấy ngồi cạnh cửa sổ một loạt, Trương Dụng xuề ra mẹ kế mặt nhi nở thấy chính mình nhị sư thúc. Hắn vội vàng lôi kéo Kiều Mục đi tới. Nhị sư thúc. Mạc Thái Tử cung cung kính kính cho Dương Hề Dung thi lễ một cái. Vốn là muốn đập tiểu tử này Dương Hề Dung, lập tức không ngữ ngôn tiểu tử thúi này cả ngày tại Kiều Kiều trước mặt khoe mẽ, gương mặt kia còn thật là khiến người ta khí không nổi. Kiều Kiều, chúng ta nếu như muốn từ Thần Châu thông đạo đi qua, tối thiểu nhất còn phải chờ thượng hơn 4 tháng thời gian. Không cần. Kiều Mục lắc lắc đầu nói, ta tự có biện pháp đi qua, điểm ấy không cần lo lắng. Đang khi nói chuyện, cửa chuông gió từng đợt dị động vang lên. Mười mấy tên vòng eo mảnh khảnh nữ tử, từ ngoài cửa đi đến, mục tiêu vạn phần minh sát hướng về Mạc Thái Tử phương hướng đi tới.